Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tiến giai con đường. Chương 284, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tiến giai con đường. Giống, giống giống, rung trời tiếng hổ gầm tại thải hồng xâm lâm bên trong vang vọng. Tiếng hổ gầm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Một cái chiều cao vượt qua 15 mét, cao tới 4 mét, chỗ chán chữ vương văn ẩn ẩn hiển hiện. Quanh thân hiện ra ánh sáng màu xanh thanh nguyên tử tinh hồ phảng phất núi nhỏ đánh tới Vân Dực Hồ. Tiểu miêu, một đường mạnh mẽ đâm tới. Quanh thân quang hoa cuồng loạn nhảy múa. Hai người đều cùng ôm không hết tới đại thụ nhau nhau bẻ gãy. Tiếng hổ gầm bên trong. Một khỏa lại một khỏa to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh như giống như sao băng đánh phía Vân Dực Hồ. Tiểu miêu, Vân Dực Hồ tiểu miêu cũng phát ra từng tiếng giận dữ hổ khiếu. Quanh thân vân khí tụ tập, nhanh chóng dương xê dịch, thỉnh thoảng đánh trả trên một hai đạo lăng lệ phong nhận. Cùng đầu này thanh nguyên tử tinh hổ đại chiến cùng một chỗ. Diệp Chân cái chủ nhân này. Lúc này ôm cánh tay mà nói, Hư Huyền ở trên không trung, lẳng lặng quan sát cái này hai cái hổ loại yêu thú đại chiến. Lúc này, đã cách Diệp Chân tiến vào thải hồng xâm lâm bắt đầu khổ tu 3 tháng. 3 tháng qua, Diệp Chân tiến cảnh tu vi thần tốc, không chỉ có đem Toái Ngọc Chân Kinh luyện đến Thanh Ngọc Hậu Kỳ. Thanh Ngọc Chiến Thể cũng là tu luyện tới Tiểu Thành. Nguyên bản, Diệp Chân ở chỗ này khổ tu là bình yên vô sự. Ngẫu nhiên có mấy cái không có mắt yêu thú tới quấy rối, cũng thành Vân Dực Hổ tiểu miêu trong bụng mỹ thực. Nhưng hôm nay vấn đề này lại là Vân Dực Hổ tiểu miêu rước lấy. Ban ngày Diệp Chân tu luyện võ kỹ không cần Vân Dực Hổ tiểu miêu cảnh giới lúc, Diệp Chân nhậm chức Vân Dực Hổ tiểu miêu tự do hành động, cũng làm cho nó vung vui chơi. Sau đó, bốn phía loạn đi dạo Vân Dực Hồ tiểu miêu coi trọng một cái nhân tình. Chuẩn xác mà nói, là một cái màu lông xinh đẹp thanh nguyên tử tinh hổ mẹ. Nhưng là, cái này thanh nguyên tử tinh hổ mẹ danh hoa đã có chủ. Bất quá, Vân Dực Hồ tiểu miêu lại tìm một cơ hội, đem cái này thanh nguyên tử tinh hổ mẹ cho cưỡng ép gạch chéo. Càng làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười là, cái này thanh nguyên tử tinh hổ mẹ vậy mà cùng Vân Dực Hổ tiểu miêu tiến tới cùng một chỗ. Ân, ngày ngày hẹn hò, sau đó, chính chủ nhân tới, ân, liền là trước mắt cái này ngay tại điên cuồng công kích Vân Dực Hổ tiểu miêu thanh nguyên tử tinh. Hổ vương, từ Vân Dực Hổ tiểu miêu cùng cái kia thanh nguyên tử tinh hổ mẹ hẹn hò địa phương một đường. Truy sát đến Diệp Chân chỗ tu luyện. Theo bi phẫn tiểu miêu nói, đầu kia thanh nguyên tử tinh hổ mẹ cũng bị cái này thanh nguyên tử tinh hổ vương xé nát. Từ hẹn hò trên đường đi đánh tới nơi này, Vân Dực Hổ tiểu miêu đã mình đầy thương tích, quanh thân vết thương chồng chất. Liền trong đó một cái cánh thịt cũng bị cắt thương. Hết cách rồi, phẩm giai có hạn, thực lực chênh lệch còn tại đó. Vân Dực Hổ tiểu miêu chỉ có địa giai trung phẩm tu vi, mà thanh nguyên tử tinh hổ vương thì là địa giai thượng phẩm tu vi. Cũng chính là Vân Dực Hổ tiểu miêu quanh năm đi theo Diệp Chân bên người, thường thấy các loại uy áp, lại thêm thần hồn cường đại, căn bản không sợ hổ vương cấp bậc uy áp, mới có thể một đường khổ chiến nhịn đến Diệp Chân bên cạnh. Bằng không, đã sớm giống như là đầu kia thanh nguyên tử tinh hổ mẹ, không có lực phản kháng chút nào bị thanh nguyên tử tinh hổ vương xé nát. Nhưng coi như thế, trên đường đi cũng là bị đè lên đánh, ỷ vào Vân Dực Hổ nhất tộc đặc hữu tốc độ mới chống đến nơi này. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lập tức tính toán ra tay. Vân Dực Hổ tiểu miêu giới hạn trong trời sinh huyết mạch có hạn, tu vi đạt tới địa giai trung phẩm về sau, sẽ không có thể tiến lên trước một bước. Địa giai hạ phẩm yêu đan ăn vô số, địa giai trung phẩm yêu thú cũng ăn xong mấy khỏa, nhưng tu vi liền là không hề có động tĩnh gì. Hôm nay cái này bị ngoài ý muốn, lại làm cho Diệp Chân liên tưởng đến lúc trước Diệp Chân cướp được Tiểu Miêu lúc tình cảnh. Mẫu thân của Tiểu Miêu Vân Dực Hổ bị kích thích mà lên cấp thành Vân Dực Hổ Vương. Vậy hôm nay loại tình huống này, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu sẽ hay không tấn giai đâu? Diệp Chân cảm thấy có chút khả năng, cho nên liền khoanh tay đứng nhìn. Là nam nhân, cũng đừng có bị tình địch của ngươi đánh bại. Ân, đây là Diệp Chân ném cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu một câu. Quả nhiên, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phát ra một tiếng bi phẫn gào thét. Dũng cảm nhào tới, sau đó Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liền bi kịch, bị Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương một cái tát đánh bay. Bi phẫn cái đồ chơi này là không có cách nào xem như lực lượng dùng. Tiểu Miêu a, ngẫm lại người vừa mới tìm kiếm được nữ ân hổ bạn, liền bị người trước mắt này cho xé. Ngao ô, phẫn nộ mà tẩu điều trong tiếng hô, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lần nữa nhào tới. Tiểu Miêu a, nói không chừng ngươi cái kia bị xé bạn gái trong bụng đã có ngươi tiểu lão hổ. Tiểu Miêu a, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi những ngày này khoái hoạt là ai đưa cho ngươi? Chấm ngoặc kép. Diệp Chân cảm thấy hắn đã tại trong lời nói đem trên đời này lớn nhất cừu hận đều kéo đi ra. Diệp Chân cảm thấy tự mình đều có chút hèn hạ, nhưng là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ngoại trừ một lần lại một lần nhào tới bên ngoài, không có bất kỳ dị biến, chớ nói chi là giống như ngày đó mẫu thân hắn như vậy tấn giai thành vương. Không đúng, hôm nay kích thích đã rất lớn, tuyệt đối có thể cùng Vân Dực Hổ Vương mất đi ái tử thống khổ cùng so sánh. Nhưng vẫn là không dùng. Không đúng, nhất định là không đúng chỗ nào. Có lẽ là ta ở đâu còn không có suy nghĩ cẩn thận. Giống, đột nhiên, Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương quanh thân lóe lên thanh quang một mạch ngưng tụ tới móng phải phía trên, móng phải trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, hướng về Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cổ họng nhấn tới. Không tốt, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cơ hồ là đồng thời, thân hình như thiểm điện bắn về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phần cổ. Bay qua nháy mắt, một tầng màu xanh do vô số đồng tiền lớn nhỏ lăng hình khối lập phương tạo thành xanh ngọc linh giáp hiện lên ở Diệp Chân bên ngoài thân. Giống, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống cự trào, trong cổ họng phát ra một tiếng bất đắc dĩ tiếng hô, ánh mắt có mấy phần tuyệt vọng. Cực thông linh trí nó phi thường rõ ràng, một chảo này xuống nó hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Tăng vọt gấp trăm lần cự trảo hung hăng đặt tại một đạo bóng người màu xanh ngực, đinh tai nhức óc, nổ vang tiếng vang triệt, đại địa đang lay động, chung quanh đại thụ bị chặn ngang đánh gãy. Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem bóng người màu xanh cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu một đạo đập ngã bay ngược mà ra. Bay ra trăm mét có thừa. Khụ khụ, cái này thanh ngọc linh giáp lực phòng ngự quả nhiên không tệ. Nhìn lấy ngực từng khúc rạn nứt nhưng cũng chưa hoàn toàn nát đi thanh ngọc linh giáp, từ hố đất bên trong giống như là người không liên quan bò dậy, Diệp Chân từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Bả vai lắc một cái, trong đan điền bàng bạc thanh ngọc linh lực tuôn ra, ngực dạn nứt thanh ngọc linh giáp trong nháy mắt khôi phục được hoàn mỹ vô hạ. Địa giai thượng phẩm yêu thú một kích toàn lực, dưới tình huống bình thường, chỉ có hồn hải cảnh võ giả mới có thể nhẹ nhõm tiếp được. Bây giờ, Diệp Chân lại làm được, cái này thanh ngọc linh giáp lực phòng ngự quả nhiên có thể so với trung phẩm bảo giáp, hơn nữa là cái loại này có thể vô hạn lần chữa trị trung phẩm bảo giáp. Hiểu rõ nguyên lai là tự mình chủ nhân thay mình ngăn cản một kích chí mạng. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cái kia to lớn như bảo thạch trong con ngươi hiện lên một tia nhân loại khó hiểu quang hoa, giống nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại lại đứng lên Diệp Chân. Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ cao cao vọt lên, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân, nhảy ra nháy mắt, một đạo màu xanh cột sáng liền hướng lấy Diệp Chân ở trước mặt đánh tới. Diệp Chân hai tay thật nhanh xen lẫn đến cùng một chỗ, kết xuất một đạo phi thường quái dị thủ ấn. Thủ ấn kết thành nháy mắt, trong đan điền thanh ngọc linh lực tuôn trào ra, một cái nho nhỏ màu xanh ấn tỷ đột ngột hiện lên ở Diệp Chân trước ngực. Đi, thanh ngọc ấn chấn áp. Diệp Chân trước ngực thanh ngọc ấn đột ngột quang hoa đại phóng, ngay lập tức bay đến Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương đỉnh đầu, có chút trầm xuống, liền như Thái Sơn áp đỉnh trùng điệp chùm xuống. Trong nháy mắt, phảng phất có vài tòa đại sơn trùng điệp đè xuống, đem nhảy lên thật cao Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương trùng điệp nện vào mặt đất, nện vào một cái hố to. Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương quanh thân thanh quang bùng lên, bốn chảo điên cuồng giãy giụa lấy, giống giận đối kháng thanh ngọc ấn chấn áp. Từng khúc vết dạn bắt đầu xuất hiện ở thanh ngọc ấn phía trên. Thanh ngọc ấn bảo, Diệp Chân hai tay ấn ký biến đổi, khẽ quát một tiếng, oanh, lượng lớn thanh ngọc linh lực phảng phất mây hình nấm đồng dạng tại Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương phần lưng nổ tung, đánh cho Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương phần lưng máu thịt be bét. Giống, Diệp Chân sau lưng phủ phục Vân Dực Hổ Tiểu Miêu như thiểm điện nhào ra ngoài. Liền cái này thời gian mấy hơi, nó đã lấy lại sức, thừa dịp Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương trọng thương ngay miệng, nhào tới lại xé lại cắn, phẫn nộ dị thường. Diệp Chân khóe miệng giật giật, cuối cùng không nói gì. Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương, đây chính là chân chính vương cấp yêu thú, Thận Long Châu có thể hấp thu, nhưng là hôm nay Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng bị Diệp Chân kích thích thảm rồi. Diệp Chân đoán chừng, nếu là không để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phát tiết ra ngoài thời điểm, có thể sẽ biệt xuất vấn đề gì đến, cho nên Diệp Chân cũng liền tùy ý Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hành động. Diệp Chân chính mình lại là nhắm mắt lại, cẩn thận hiểu rõ lấy vừa rồi thôi động thanh ngọc ấn tất cả quá trình. Hôm nay vẫn là Diệp Chân lần thứ nhất luyện thành toái ngọc ấn vận dụng đến trong thực chiến. Cái này toái ngọc chân kinh sát chiêu, đừng nhìn chỉ có một chiêu toái ngọc ấn, nhưng là thi triển ra biến hóa lại là rất nhiều. Vừa rồi trấn áp bảo đều là toái ngọc ấn biến hóa một trong. Không thể không nói, cái này thanh ngọc ấn cho Diệp Chân kinh hỉ phi thường lớn. Một chiêu dưới, lại có thể trọng thương một đầu địa giai thượng phẩm Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương. Mặc dù đầu này Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương trước đó đã tiêu hao quá mức, nhưng là uy lực này, vẫn như cũ hết sức kinh người. Mặc dù theo phù vân chỉ không có cách nào so sánh với, nhưng là Diệp Chân đoán chừng, cái này thanh ngọc ấn uy lực, nếu là vận dụng đến xảo diệu lời nói, đã siêu việt phong vân kiếm pháp. Trọng yếu nhất chính là, cái này thanh ngọc ấn trước mắt có vô hạn phát triển khả năng. Nếu là Diệp Chân có thể đem toái ngọc chân kinh tu luyện tới xích cảnh sơ kỳ, luyện thành xích ngọc ấn, uy lực kia lại có thể tăng vọt một đoạn, trọn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ về sau, nhuộm thành như huyết hồ lô Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mới từ Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương ra hồ bên trong bò lên đi ra. Kinh khủng là Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương cái kia gần vạn cân huyết nhục, bao quát xương cốt, đều bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phát tiết giống như ăn sạch sẽ. Bao quát vương cấp yêu thú nhất định có viên kia yêu đan, cũng bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu một cái nuốt. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hung lệ kia lệ khi mới thoáng biến mất chút ít. Xem ra, muốn cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột phá huyết mạch hạn chế, tiến giai đến địa giai thượng phẩm cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tiến giai con đường còn rất dài a. Thầm than một tiếng, có chút thất vọng Diệp Chân kêu lên Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Lấy ra nước sạch, cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thanh lý khởi quanh thân vết máu đến. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân mang theo ưỡn lấy cái phình bụng không cách nào thu nhỏ thân hình Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Rời đi chỗ này cư ngụ 3 tháng khổ tu điểm, thanh nguyên tử tinh hổ vương bực này yêu thú cấp cao tinh lực. Rất nhanh sẽ đưa tới số lớn yêu thú, nơi này là nán lại không thành, bất quá coi như có thể nán lại, Diệp Chân cũng chuẩn bị rời đi. Diệp Chân trước đây rời đi thần đô lúc, lại mua sắm 5 vạn khối thanh linh ngọc, mà 3 tháng qua, đã đem cái này 5 vạn khối thanh linh ngọc cùng Diệp Chân trên người vốn là còn lại thanh linh ngọc tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải ra ngoài đại lượng chọn mua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.